Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có khi cực kỳ tức giận, bà mới không thèm để ý đến tôi như thế. Tôi thụt thụt đầu lưỡi, tự rủa mình nóng vội. Được rồi, cháu không nhắc đến nữa được chưa? Bà không giận cháu nữa được không? Sẽ có thêm nhiều nếp nhăn, già không đẹp nữa đâu bà. Cháu đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Tôi trơ mặt, xông đến ôm chặt lấy bà, ghé sát môi vào má bà rồi hôn một cái. Có vẻ như cơ thể đang cứng ngắc của bà mềm dịu lại hơn chút. Người bà thương nhất là tôi. Hễ khi nào bà giận, tôi chỉ cần nũng nịu một chút, bà hết bực ngay. Nhà đầu chết tiệt, lại trêu chọc bà già. Thôi thôi mau ngủ đi, nhớ đóng cửa sổ vào đấy. Bà dùng ngón tay trỏ dán vào trán tôi với vẻ yêu chiều. Nhìn thấy khuôn mặt bà quang đãng, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù rằng thường ngày không nói ra, nhưng tận đáy lòng bà, thực sự tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến ông nội tôi. Thế nên dù có tò mò đến mức nào, tôi cũng đành nuốt ngược vào trong bụng. Cháu biết rồi. Đóng cửa phòng ngủ, tôi nhảy phát lên giường, duỗi tấm lưng mỏi nhừ một cách khoan khoái. Nhớ sự ấm áp của mày thật đấy. Chiếc giường mềm mại quả thực vô cùng dễ chịu. Mùi đàn hương bên ngoài phòng khách lọt qua khe cửa bay vào, dường như mang theo cả hơi thở của Phật, khiến tôi nhanh chóng chìm sâu giấc ngủ. Vì sao tôi đang khóc? Cổ họng co rút lại, trong lòng không thấy buồn thương mà nước mắt cứ không sao ngăn nổi. Vừa khóc tôi vừa nhìn khắp xung quanh. Khi cúi đầu bỗng phát hiện mình đang mặc chiếc áo dính đầy máu tươi. Nhìn quanh gian phòng một lần nữa, đó không phải là phòng ngủ quen thuộc của tôi. Khung cửa sổ được làm bằng gỗ, ánh trăng chiếu qua làm nổi bật chữ hỉ cỡ lớn dán trên mặt cửa. Tôi đứng lên, phát hiện trên bàn đang trải một tấm kỳ bào tay lỡ, xung quanh gấu viền hoa, ngực áo là một đóa uất kim hương được thêu bằng chỉ. Cửa tay bọc nẹp vàng màu quýt. Huy trên cùng của tấm kỳ bào là một viên ngọc trai nhỏ tinh tế. Cái cỡ viên ngọc trai chừng bằng bóng tay út, màu hơi ngả vàng. Ấy, đây chẳng phải là chiếc Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào mà thiếu phụ họ Lạc đó mang đến nhờ tôi sửa sao? Ở một khoảng không gian xa lạ thế này, trông thấy một vật tạm coi là quen thuộc, tôi thấy lòng mình bình tĩnh lại. Cánh cửa gỗ bị ai đó đẩy ra, cô gái chừng 18-19 tuổi bước vào, mái tóc tết theo kiểu thời dân quốc, mặc bộ quần áo màu đỏ hệt như máu trên người tôi. Thấy tôi, cô ấy liền nói, tiểu thư mau đi trang điểm, trời sắp sáng rồi. Không! Tôi hét toáng lên, đây là cái nơi quái quỷ nào, tôi đang ở đâu? Lẽ nào tôi vừa ngủ đi và rơi ngay vào một đường hầm thời gian? Nhưng tôi không có tiền ở đây, với lại còn một mình bà tôi, ai chăm sóc? Tiểu thư đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, đây là số mệnh mà. Cô gái đó mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực tuôn rơi. Tôi càng không hiểu ra làm sao. Đây là nơi đâu? Vì sao tôi cảm thấy xa lạ vậy? Nhưng không khí đang chuyển dịch quanh đây, vì sao có vẻ quen thuộc, bi thương như vậy chứ? Cô gái bắt đầu chải tóc cho tôi, vừa chải vừa lẩm bẩm. Đã chải phải chải đến cuối cùng ạ. Dừng lại đi, tôi không cần cô chải tóc cho tôi. Cô cho tôi ra khỏi đây đi. Cảnh tượng quả thực đáng sợ. Trước mắt của cô ta đang tuyên bố bi kịch nào đấy. Nó khiến người ta đau lòng tới mức không sao dừng lại được. Tôi đẩy cô ta ra rồi đứng dậy. Tiểu thư, một lúc nữa là kiệu hoa của nhà họ Trần đến rồi. Tiểu thư không thể không xuất giá. Đây là số mệnh của người con gái trong nhà chúng ta. Không tránh được đâu. Cuộc hôn nhân này đã được định đoạt từ khi tiểu thư còn nhỏ. Tiểu thư nghĩ kỹ lại đi, chuyện của tiểu thư và Liễu thiếu gia không thể nào được đâu ạ. Hơn nữa anh ta nghèo thế, có thể đem lại cuộc sống tốt cho tiểu thư hay không? Đứa con gái xấu xa muốn kéo tôi lại. Tôi hất tay cô ta ra rồi túm váy lên bỏ chạy ra ngoài, xong không biết chạy đi đâu. Trong bóng tối mờ mờ, dường như ai đấy đang dẫn dắt con người tôi, trái tim tôi, thậm chí đến cả nước mắt tôi cũng bị kiểm soát. Nó tuôn ra một cách tự nhiên, không biết vì sao mình đau buồn đến thế. Chạy xuyên qua rừng cây, trước mặt đã là con sông rộng mênh mông. Hai bên bờ, đèn hoa rực rỡ. Trên sông, vô số thuyền đánh cá. Phía chân trời, hơi phớt màu xám cho. Trời sắp sáng rồi, nhưng đây là đâu kia chứ? Tôi thở dốc, trong khoảng rừng đen sẫm phía sau thấp thoáng ánh đuốc, như những vì sao dịch chuyển, loáng thoáng tiếng người kêu thét. Bắt nó lại, không cho nó chạy! Khi tôi đang ngẩn người ra, đám đông lao tới trước mặt. Người đàn ông lớn tuổi chỉ tay vào tôi, run run nói. Người là đồ bất hiếu,